Tình sói chi giao, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại võ đài, trên khán đài Khả Hữu Cơ thật không biết người phát ra âm thanh là ai. Ông xoay người nhìn qua, hướng nam nhân cách võ đài không xa phát ra âm thanh nhìn. Quả khiến ông trong lòng âm thầm cùng con gái mình chọn hắn làm cái nghĩa hảo trượng phu. Hắn xem như thân thể cường tráng, chiều cao so với ông có lẽ hơn cả cái đầu, gương mặt tuấn tú, thư sinh cùng nàng rất cân xứng. Nhưng hắn được ông chọn cũng không tín là được, chỉ có thể xem hắn tài nghệ bao nhiêu, liệu có thể qua được điều kiện hà khắc ông giao hay không. Như vậy, mọi người sẽ không bàn tán đến việc ông có thể chọn kẻ yếu hèn chỉ vì nhan sắc mà làm hiền tế một của mình. Thuộc hạ được ông dạy bảo, với ông quả tài cắn hơn người, sức mạnh của bọn họ so với ông chỉ thua kém vài phần. Còn về bên ngoài, ít ai có thể là đối thủ của bọn họ. Tổng thể, nếu bọn họ cùng lúc xuất chiêu, dù là một thân võ nghệ cao cường, ắc hẳn chỉ chịu đựng vẽn vẹn 10 chiêu thức. Khả Hữu Cơ càng nhìn càng thấy La Khương Thế Na ó trông thật quen mắt. Cùng một người tương đối giống nhau. Khả Hữu hiếu kỳ vị công tử khôi ngô, thiết nghĩ hắn cùng mình hẳn là có duyên nên dặng hỏi đôi chút xưng danh. Chẳng qua vị vừa rồi lên tiếng là trong ban phái nào, cùng Khả mỗ ta chưa nhìn qua người bao giờ, lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ân, tạ hạ Mã La Khương, cùng là đồ nhi phái Côn Sơn, thỉnh ra mắt Khả minh chủ. La Khương ra một cái tư thế chấp tay hướng Khả Hữu ông cúi chào. Hắn không tự nhiên cùng phụ thân mình liên hệ. Khi nhắc đến ông ta, mọi người gần như căm ghét tột cùng, cho rằng ai trong Mã gia đều là quỷ dữ, luôn khát máu mà ra tay tàn độc. Do vậy hắn nhất định sẽ không cùng cha mình nhắc đến một lời, sợ làm mọi người kinh sợ, không hợp sự tình mà suy diễn này kia. Dù đã cố gắng tránh việc mình là con trai Mã Khiên nói ra, nhưng trong số những người ở đây, không ít người biết đến cha hắn. Và ông Khả Hữu Cơ cũng không ngoại lệ. Ông luôn nghĩ mình không lẽ đã gặp qua hắn. Nhưng giờ đáp án đã rõ. Quả nhiên hắn là nhi tử Mã Khiêm. Nên cùng người gương mặt không sai lệch. Gia thanh âm kia là của Mã La Khương Thiếu Hiệp. Chẳng qua câu nói kia của Thiếu Hiệp là có ý gì chăng? Khả Hữu Cơ không ngừng quan sát Mã La Khương. Theo suy nghĩ, trước đây hắn cùng nhi nữ mình là đôi thanh mai trúc mã. Sau không biết vì lý do gì hắn đã mất tích. Tính đến thời điểm hiện tại, đã là 9 năm trôi qua. Hắn so với Khả Chân nhà ông hơn kém 2 tuổi. So ra, hắn chính xác là cái trưởng tử Mã Khiêm Y rồi. Tại hạ thật sự muốn cùng Khả Chân nàng đường đường chính chính làm danh nghĩa phu thuê. Về sau nhất định chu toàn tốt mọi thứ. La Khương hướng Hữu Cơ ông nhìn thẳng. Không chút cao ngạo, ngược lại có thêm vài phần nghiêm túc. Ý muốn nói, chính mình, câu nói kia, không thể là không làm được. Hảo, hảo, tốt, tốt lắm, nếu vị thiếu hiệp đây có thể chiến thắng, giành được chức vị, song so tài cùng thuộc hạ của Khả mỗ ta. Chấm, ta nguyện ý sẽ vì Mã thiếu hiệp, chu toàn hôn sự này. Tạ ơn Khả minh chủ, tại hạ Mã La Khương, nhất định sẽ vì Khả tiểu thư nàng, dốc sức hết mình. Cuộc đối thoại giữa hai người không ít nhiều gây sự chú ý cho các bang phái lận cận. Họ nhếch môi khi nghe được người kia chính là đồ nhi phái Côn Sơn. Quả tính khí, không sợ trời, không sợ đất của hắn không chút khác nào so với sư phụ của hắn mà. Càng nghĩ đến, trông thấy hắn thật rất may mắn. Ngờ như không thể lại là người duy nhất sống sót thoát khỏi vụ thảm sát đó. Mọi người không ai có thể giải thích thắc mắc này. Duy chỉ có La Khương hắn đêm đó là biết rõ nhất. Hắn từng thề rằng, sẽ thay sư phụ, Giota ết chết tên, yêu quái, trả thù cho các sư huynh đệ của mình sau khi đã cùng Khả Chân nàng đường đường chính chính làm thê tử với nhau. Còn đảm nhận chức vị minh chủ thuận tiện điều tra tung tích. Lời qua tiếng La ị rốt cuộc cũng đã đến lúc khai đấu đại hội. Mọi người nhất thời im lặng, khi tiếng của một vị lão bá vang lên. Các vị đại hiệp, xin mọi người cùng lúc hướng về võ đài. Lão đạo Mộc Liêm sẽ nêu lên nội quy thi đấu lần này. vị lão bá được Khả Hữu Cơ giao cho chức vụ nêu lên nội quy thi đấu lần này. Ông thường được gọi là Mộc Liêm. Ngoài nêu ra quy định, ông còn được Khả Hữu trọng dụng, đảm bảo không để bất cứ ai mạng phép sai phạm quy định nên trên. La Khương cung kính, bày ra bộ mặt, gặp lễ theo quy nói. Xin mời Mộc Bá Bá nêu lên quy đấu lần này. Tránh có người không rõ lại mắt phạm. Hữu Cơ hướng Mộc Liêm gật đầu. Cùng kia quy định có thể nêu lên. Được, xin các vị đại hiệp ở đây. Cảm phiền giữ yên lặng. Chú ý lắng nghe quy định lần này. Ta chỉ đọc qua duy nhất một lần. Mộc Liêm thấy tất cả đều nghe theo im lặng. Ông cũng bắt đầu từ trong vạt áo lấy ra cuộn giấy. Lật ra, đọc lên thật to vang vội. Nội dung thi đấu lần này hẳn ai đều đã rõ. Thứ nhất, sẽ chọn ra người kế nhiệm chức vị. Sau nếu có thể cùng thuộc hạ của Khả Minh Chủ, Khả Hữu Cơ ông so tài, ông sẽ lập tức ban hôn cho người đó. Điều này hẳn các vị ở đây đều đã nắm rõ. Ân đã rõ, đã rõ. Mọi người đồng loạt thanh âm hô vang. Đại hội kỷ niệm sẽ diễn ra trong 3 ngày. Khi đến ngày cuối cùng, người có thể đánh thắng người mạnh nhất ở đây có quyền nghĩ xem có hay không cùng thuộc hạ Khả Minh Chủ quyết đấu một phen. Quyết định sẽ làm hiền tế của ông hay không? Không ai lên tiếng, đồng nghĩa Mộc Liêm ông sẽ phải tiếp tục câu chuyện. Được, vậy tiếp theo sẽ là quy định thi đấu. Điều thứ nhất, mọi người được quyền gây nên thương tổn lên người đấu, nhưng tuyệt đối không được gây iota ết chết họ. Nếu lở tay hoặc cố tình gây iota ết, đều sẽ bị tước quyền thi đấu ngay lập tức. Điều thứ hai, không gian lận, cùng dùng ám độc khi đang thi đấu. Nếu phạm, cùng nghĩa bị loại. Điều thứ ba, mọi người được quyền sử dụng sức mạnh của mình tự do. Ma lực, công lực, vũ khí, v.v. tất cả đều có thể chấp thuận. Điều thứ tư, mỗi trận đấu diễn ra không quy định giới hạn số người. Nếu rơi hoặc bất tỉnh trên đài, người còn lại coi như chiến thắng. Đây chỉ có 4 điều trên quy tắc. Các vị ở đây, tốt có thể chấp nhận. Mộc Liêm vừa nô ý tay vừa thu lại cuộn giấy cho vào. Gia hiệu đã nêu xong quy định luật đấu. Tốt không còn gì bất ổn. Được, chúng tôi có thể. Có thể, mọi người lần này thanh âm vang lên đồng loạt lớn hơn vừa rồi. Chứng tỏ trong lòng vô cùng hào hứng với quy định ra lần này. Quả rất dễ. Được, như vậy, liền cho trận đấu bắt đầu đi. Khả Hữu gia hiệu Mộc Liêm có thể cho trận đấu bắt đầu. Mộc Liêm hiểu ý liền cùng mọi người hô to khẩu hiệu. Buen GGG, Đại hội Võ Lâm, chính thức, bắt đầu, mời các chư vị, lên đài tỉ thí. Mộc Liêm vang lên tiếng cuối. Võ Lâm, thiếu hiệp khắp nơi, đều hoan hô không ngừng. Biểu hiện cuộc tỉ thí giữa các cao thủ đã chính thức bắt đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm